có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem phim xong thì đã 12 giờ đêm, Trang cầm lộ trở về phòng ngủ cho khách, chỉ rửa mặt rồi bò lên giường. Cậu vùi mặt vào gối, không nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh chóng tiếp đi. Căn phòng tối om, yên tĩnh đến nỗi tiếng thở của cậu vang lên rõ mồn một. Trang cầm lộ ngục thở không chịu được, bèn ló đầu ra khỏi chăn hít mấy hơi. Lúc này, chợt có tiếng ầm ầm giống như dội bom từ trên lầu. Một lát sau, lại có tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đúng là rất quái dị. Trang cầm lộ vội nhắm chặt hai mắt rồi trốn vào trong chăn. Trong bộ phim vừa xem khi nãy, nam chính cũng nghe thấy tiếng động từ căn phòng trống ở bên trên nên mới lên lầu kiểm tra. Cuối cùng anh ta thấy được một con ma nữ chết vì nhảy lầu đang đứng chồng ngược đầu cô ta rộng xuống sàn nhà. Trang cầm lộ run lẩy bẩy, mò tìm tai nghe và điện thoại di động. Từ các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, âm thanh đó là do nấm mốc mà có. Hơn nữa, tao là vật chất, mày là ý thức, theo chủ nghĩa duy vật biện chứng thì vật chất quyết định ý thức. Cậu tìm chú Đại Bi, sau đó đeo tai nghe vào. Nghe bài chú mấy lần, rốt cuộc cậu cũng từ từ bình tĩnh lại, rồi dần mơ mơ màng màng. Không biết cậu nửa tỉnh nửa mê được bao lâu, Trang cầm lộ mơ hồ cảm thấy mình muốn đi vệ sinh. Cảm giác từ bụng dưới quá chân thực lôi cậu ra khỏi cơn mộng mị. Cậu ấn ấn cái bụng nhỏ, muốn đi vệ sinh quá. Trong phòng ngủ cho khách không có phòng vệ sinh riêng, nhà vệ sinh chung nằm ở lầu 1. Nói cách khác, nếu muốn đi vệ sinh thì cậu buộc phải băng qua hành lang lầu 3, đi xuống cái cầu thang không có lấy một bóng người, rồi lại mò qua lầu 1 tăm tối. Biết vậy thì trước khi đi ngủ đã không uống sữa tươi rồi tê, Trang cầm lộ trằn trọc chờ mình một lát. Cậu vừa mở điện thoại ra nhìn thì thấy đã là 1:30 sáng. Cuối cùng, cậu thật sự không nhịn nổi nữa bèn ngồi dậy, vừa nghe chú Đại Bi vừa rời khỏi phòng. Tuy hành lang lầu 3 vẫn còn sáng đèn, nhưng mà đường đi dài thật là dài, lại tối tăm yên tĩnh làm người ta sợ hãi trong lòng. Trang cầm lộ tuyệt vọng nhắn tin cho Thường Trầm Tinh nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu bèn cho Khương Vĩ ra khỏi danh sách đen, rồi nhắn tin cho người ta. Khương Vĩ, cậu ngủ chưa vậy? Ngoài dự đoán của cậu, Khương Vĩ còn thức. Chưa, ô kìa, sao tôi hết bị chặn rồi? Trang cầm lộ, cậu đi vệ sinh với mình được không? Trang cầm lộ, có được hay không? Trang cầm lộ, năn nỉ đó, mấy giây sau, một cánh cửa phòng bật mở rồi Khương Vĩ ló đầu ra ngoài. Cậu cũng chưa ngủ sao, muốn đi tè hả? Trang cầm lộ gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vì mắc vệ sinh, cậu nói. Lầu 1 tối quá, mình không dám đi lung tung. Cậu quen chỗ này hơn mình, nên cậu dẫn mình đi có được không? Đương nhiên Khương Vĩ sẽ không từ chối. Được thôi, cậu chờ tôi mặc quần đã, tôi quen ngủ khỏa thân. Trang cầm lộ, thật ra cậu cũng không cần nói chuyện đó mà, mình cũng không phát hiện được đâu. Khương Vĩ nhảy lên giường, vừa nghĩ đến Trang cầm lộ đang chờ mình thì cũng không thèm tìm quần lót, cứ thế mà mặc một chiếc quần cộc vào, vậy là xong. Tốt quá, khi lộ lộ gặp chuyện gì thì cũng nghĩ tới mình trước tiên. Chắc chắn là vì cảm thấy mình đáng tin cậy hơn so với cầu tinh, tạo được cảm giác an toàn. Trong lòng Khương Vĩ như có trăm hoa đua nở, rồi cậu đi chân đất ra khỏi phòng. Cầu thang thiết kế theo hình chôn ốc dọc đường đi, Khương Vĩ bật hết đèn tường lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống lầu 1, cậu dẫn Trang cầm lộ đến trước cửa nhà vệ sinh. Cậu đi đi, Trang cầm lộ đẩy cửa đi vào, sau đó lại do dự mở lời. Cậu có thể đợi chút rồi hãy đi không? Khương Vĩ ấm hết cả lòng. Tôi không đi đâu hết. Lúc này, Trang cầm lộ mới yên lòng đi vệ sinh. Khương Vĩ đứng trước cửa nhà vệ sinh một lát, chợt nghe thấy giọng nói run rẩy của Trang cầm lộ truyền ra ngoài. Khương Vĩ ơi, cậu còn ở đó không? Tôi đây, cậu sao vậy, tè không được hả? Trang cầm lộ nóng lòng muốn giải quyết thật nhanh nhưng lại không đi được, cậu tuyệt vọng nói. Cậu suỵt suỵt chút đi. Khương Vĩ vịn tường, nhịn cười đến đau cả bụng. Được được được, tôi suỵt suỵt nhé. Cậu huýt sáo một lúc, Trang cầm lộ cũng thành công. Xả nước cứu thân, Khương Vĩ lại hỏi, Trang tiểu lộ, cậu đỡ chim bằng tay trái hay tay phải đó? Trang cầm lộ, cậu hỏi chuyện này làm gì? Khương Vĩ, tôi tò mò xem có phải ai cũng giống tôi không? Trang cầm lộ đáp, tay trái. Khương Vĩ, há, tôi xài tay phải. Trang cầm lộ, mình có muốn biết đâu? Sau khi đi vệ sinh xong thì cậu rửa tay, còn chưa kịp lau khô đã vội ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy Khương Vĩ còn đợi ngoài cửa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Vĩ cảm nhận được Trang cầm lộ dựa dẫm vào mình, khóe miệng không kiềm được đã tâu toét. Tốt quá, Trang cầm lộ không thể xa mình dù chỉ là một khắc. Cậu đảo tròng mắt hỏi, có phải là cậu sợ ma không? Trang cầm lộ cứng đờ người, sau đó đáp, sợ ma thì sao, cậu không sợ à? Khương Vĩ nói. Tôi không làm chuyện xấu thì sợ ma làm gì? Hơn nữa, đó đều là do phim ảnh bịa ra mà thôi. Trang Cầm lộ ra dấu im lặng, xuyệt xuyệt xuyệt, đừng nói nữa, đây không phải là lúc nên nói mấy lời này đâu. Mau lên, về phòng ngủ thôi. Khương Vĩ giờ khóc giờ cười, cảm thấy Trang Cầm lộ vừa căng thẳng vừa kiêng dè thế này đúng là đáng yêu muốn chết. Cậu bèn đưa tay ra rồi nói, đi nào, nắm lấy tay anh đưa cưng về nè. Trang Cầm lộ không thèm để ý tới cậu chàng mà chạy chậm lên lầu 2 luôn. Sau đó, cậu không dám đi tiếp bèn thò đầu ra, hỏi nhỏ. Sao cậu còn chưa lên nữa? Khương Vĩ sắp xỉu ngang vì độ đáng yêu của cậu quắn quéo hết cả lòng mề. Khương Vĩ che chở Trang Cầm lộ về tới cửa phòng. Khi Trang Cầm lộ định nói cảm ơn thì Khương Vĩ cắt lời cậu mà bảo. Cậu đưa tay trái cho tôi. Trang Cầm lộ thắc mắc. Khương Vĩ nghiêm túc nói. Cậu cứ nghe theo là được. Trang Cầm lộ do dự đặt tay mình vào lòng bàn tay Khương Vĩ. Khương Vĩ vừa có ý xấu mà vuốt ve tay cậu, vừa ra vẻ tự ái không hề giả chân. Tiểu lộ ngoan, thầy bói phán mệnh anh đây là mệnh thuần dương. Anh độ cho cưng chút dương khí, cưng không cần phải lo sợ gì cả. Trang Cầm lộ, vì cậu biết mình sợ ma nên mới dỗ mình như trẻ 5 tuổi phải không? Khương Vĩ đáp, vậy cưng gọi anh một tiếng anh trai tốt đi, để anh nghe xem có giống con nít 5 tuổi không nào. Trang Cầm lộ vội vã rụt tay lại, khép cửa phòng luôn. Không biết có phải là do Khương Vĩ chọc ghẹo hay không mà sau khi Trang Cầm lộ về giường, cậu không còn suy nghĩ lung tung như trước nữa. Nhắm mắt lại không bao lâu thì cậu đã buồn ngủ, rồi thiếp đi. Khương Vĩ về phòng rồi thì cứ ngắm nghía tay phải của mình như báu vật, chốc chốc lại ngẩn người rồi lại cười khúc khích. Cậu đỡ chim bằng tay phải, Trang Cầm lộ đỡ bằng tay trái. Tay trái và tay phải của họ nắm lấy nhau, nếu bắt cầu thì cũng là cơ mà Trang Cầm lộ từng thấy của cậu rồi, cậu lại chưa từng thấy của Trang Cầm lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cậu ấy đẹp như vậy, chắc chắn nơi đó cũng đẹp thật là đẹp. Ây, mình đang nghĩ gì vậy? Bình tĩnh lại não ơi, đừng nghĩ gì thêm nữa. Khương Vĩ bị chính tưởng tượng của mình dọa cho mặt đỏ tê tai, tim đập thình thịch. Không có chỗ phát tiết, cậu nằm lăn lộn trên giường. Mãi mới tỉnh táo lại, cậu giơ tay phải ra rồi chụp một tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè. Cậu nghĩ nát óc mới nghĩ ra một câu caption thật nghệ. Mọi người xem bàn tay này nè, vừa lớn vừa trắng, như là hóa thân của tình yêu. Ôi trời ơi, ông đây quả là văn hay chữ tốt. Trong lòng Khương Vĩ vui ơi là vui. Lời editor, nào có ai muốn bình thường khi yêu. Mình đang mày mò tạo blog cá nhân trên FB, mà mù công nghệ quá nên rối tinh rồi mù lên chán bản thân quá, cách chương.